Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 302, càng ngày càng tốt. Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên rất cảm kích Diệp Vũ. Không có Diệp Vũ, nhỏ như vậy múa thì nguy hiểm. Đương nhiên, Đường Tam cũng liều mạng bảo hộ. Ân tình này, bọn họ nhớ kỹ trong lòng. Tuy nhiên muốn cho Tiểu Vũ đi theo đám bọn hắn, nhưng bọn hắn biết Tiểu Vũ muốn rời đi, liền không có ngăn cản. Tiểu Vũ cùng Đường Tam rời đi Tinh Đấu Xâm Lâm, tiến về Sử Lai Khắc Học Viện. Tiểu Vũ mạng che mặt che mặt. Võ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện bên trong, Bỉ Bỉ Đông đang chờ đợi. Báo, bọn họ về đến rồi. Một bên Nhị Cung Phụng nói, xem ra nhiệm vụ hoàn thành, như vậy đến đón lấy thì là chống lại Tam Tông động thủ. Võ Hồn Điện sẽ càng ngày càng tốt. Bỉ Bỉ Đông cũng cho rằng như vậy. Thế mà, về tới trước, là Quỷ Bỉ Đấu La cùng Ma Hùng Đấu La. Hai người đều bị thương. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông mày nhăn lại. Vừa mới chuẩn bị hỏi, Hồng Y Giáo Chủ cùng Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La cũng quay về rồi. Đều là thụ thương thân thể. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể mở miệng. Cúc Đấu La nói, nhiệm vụ thất bại. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt biến hóa. Một bên Nhị Cung Phụng càng là ngạc nhiên. Thất bại? Cái này sao có thể? Lần này thế nhưng là phái ra 60 tên hồn thánh, 6 cái hồn đấu la, cùng 7 cái phong hào đấu la, làm sao có thể thất bại? Đội hình như vậy, coi như diệt đi Thất Bảo Lưu Ly Tông hoặc là Lam Điện Bá Vương Long Tông đều hoàn toàn có thể. Cúc Đấu La ngưng tiếng nói, chúng ta gặp phải địch nhân không giống nhau, chúng ta trước tiên nói một chút tình huống của chúng ta đi. Bỉ Bỉ Đông nói, các loại tất cả mọi người trở về sẽ cùng nhau nói đi. Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị tiếp tục chờ đợi, cảm thấy phái đi ra người sẽ lần lượt trở về. Dù sao trước mắt 5 cái phong hào đấu la cũng là lần lượt trở về. Thế mà, Cúc Đấu La mà nói để Bỉ Bỉ Đông giật mình. Giáo Hoàng Điện rất nhanh lâm vào tĩnh mịch. Giáo Hoàng, trừ qua ông ta, cùng Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm, những người khác đã chết. Bỉ Bỉ Đông trừng to mắt, khó có thể tin. Một bên Nhị Cung Phụng sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, đều đã chết, cái này sao có thể? Hắn không tin, Bỉ Bỉ Đông cũng khó mà tin được. Thời gian trôi qua, không ai trở lại. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, nói đi, chuyện gì xảy ra? Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đem bọn hắn gặp được nói một lần. Bị Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng ngăn cản, Quỷ Bảo Đấu La cũng đem bọn hắn gặp phải nói xong. Bỉ Bỉ Đông trên mặt chấn kinh càng ngày càng đậm, đặc biệt là nghe được Diệp Vũ đã nắm giữ có thể cùng phong hào đấu la nhất chiến thực lực. Cùng Bạo Tẩu sau vậy mà có thể lấy một địch bốn. Mới 17 tuổi, nhưng đối mặt đội hình như vậy, miểu sát hồn thánh cùng hồn đấu la, sau cùng càng là đơn đấu 4 cái phong hào đấu la. Chiến cục ngược lại là bọn họ thảm bại, hồn thánh, hồn đấu la chết hết, đối phó Diệp Vũ 4 cái phong hào đấu la, hai chết hai trọng thương tổn. Nếu như không phải bọn họ chính miệng nói, Bỉ Bỉ Đông đều không thể tin được sẽ có chuyện như vậy. Tuy nhiên bọn họ biết chung kết Hắc Long không cách nào lại xuất hiện, nhưng bọn hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì xuất hiện mới chung kết Hắc Long, bọn họ trước đó biết Diệp Vũ là yêu nghiệt, nhưng Diệp Vũ chỉ là phụ trợ. Cho dù là chung kết chi tử, nhưng võ hồn là phụ trợ võ hồn. Hiện tại bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Vũ hiển nhiên là song sinh võ hồn, thứ hai võ hồn là bản thể võ hồn chung kết Hắc Long. Vốn chỉ muốn nhiệm vụ hoàn thành, sau đó chờ xuất phát tùy thời tiến hành liệp hồn hành động. nhưng là chết hơn 60 cái hồn thánh, 6 cái hồn đấu la, 2 cái phong hào đấu la. Đây đối với võ hồn điện mà nói, có thể nói là cực đại tổn thương. Cho dù lấy diệt đi thất bảo lưu ly tông làm đại giá, bọn họ đều cho rằng tổn thất ra sẽ không như thế thảm trọng. Mà những thứ này, cơ hồ đơn giản là Diệp Vũ, nhị cung phụng đã ngây dại, vốn cho là võ hồn điện sẽ càng ngày càng tốt, nhưng bây giờ phát hiện là càng ngày càng kém. Thảm trọng như vậy tổn thất, như vậy liệp hồn hành động, khẳng định phải trì hoãn. Luôn luôn uy nhưng bỉ bỉ đông, giờ phút này vậy mà hiện lên chán nản ngắn ngủi một khắc. Đơn giản là chung kết Hắc Long bốn chữ này, bỉ bỉ đông tự nói. Chung kết Hắc Long xuất hiện, đại biểu cho võ hồn điện chung kết cũng tương lai gần à, bỉ bỉ đông mà nói để cúc đấu la bọn họ. Sắc mặt trầm trọng, nhị cung phụng thì là cổ vũ nói. Tuy nhiên hắn rất khủng bố, nhưng nếu là bảo tàu, nói không chừng đại giới sẽ rất lớn. Chúng ta cần phải lập tức tìm kiếm được hắn, thừa cơ hội này giết hắn. Nhị cung phụng cổ vũ, không có lên bao lớn tác dụng. Bỉ bỉ đông ngắn ngủi đồi phế sau nói, ta sẽ gọi cửu tâm hải đường tông Diệp Lãnh Khâu cho các ngươi trị liệu. Chờ các ngươi thương thế một tốt, liền bắt đầu liệp hồn hành động. Nghe vậy, nhị cung phụng giật mình. Giáo hoàng, không cần phải về sau kéo dài một chút. Hiện tại chúng ta tổn thất quá lớn, cần phải trước hết giết cái kia Diệp Vũ. Cúc đấu la nói, tuy nhiên không biết cái kia Diệp Vũ biến thành chung kết Hắc Long về sau sẽ như thế nào. Nhưng lúc đó thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên đi qua, còn có địa ngục ma long, tin tưởng bọn họ liên thủ có thể ngăn lại Diệp Vũ. Hồng y giáo chủ nói, thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên xuất thủ là bởi vì bọn hắn cùng cái kia tiểu vũ nhận biết. Khiến người ngoài ý là địa ngục ma long xuất thủ, tựa hồ cùng Diệp Vũ rất quen, vì cứu hắn, không tiếc cùng chúng ta võ hồn điện là địch. Ta cảm thấy Diệp Vũ rất có thể sẽ bị địa ngục ma long hoặc là thiên thanh nghiêu mãng bọn họ bảo hộ, cho nên phải thừa dịp thời cơ này tìm tới hắn giết hắn. Là không thể nào, bỉ bỉ đông gật đầu. Vậy trước tiên mặc kệ hắn. Tuy nhiên Diệp Vũ rất khủng bố, 17 tuổi thì nắm giữ thực lực như vậy, nhưng bọn hắn không thể làm gì. Diệp Vũ khẳng định bị bảo vệ, muốn đối Diệp Vũ động thủ, không chỉ có muốn đối mặt thiên thanh nghiêu mãng cùng thái thản cự viên, còn muốn mặt đối địa ngục ma long. Bọn họ biết, địa ngục ma long có thể là quần cư, địa ngục ma long nhất tộc thủ lĩnh khẳng định càng mạnh. Về phần tại sao không trì hoãn, cũng là bởi vì Diệp Vũ hiện tại suy yếu, như vậy thì không thể kéo. Không phải vậy đến lúc đó Diệp Vũ xuất hiện lại đi tiến hành, như vậy Diệp Vũ nhất định sẽ giúp chờ. Nhị cung phụng minh bạch, nguyên lai giáo hoàng là nghĩ như vậy. Đã xuất hiện uy hiếp thì càng nhanh đi hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Bỉ bỉ đông thì là nghĩ như vậy. Hắn thấy cho dù tổn thất nhiều như vậy trung thượng tầng lực lượng cùng hai cái phong hào đấu la, nhưng còn lại lực lượng vẫn như cũ to lớn. Hoàn toàn không phải thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long tông có thể chống lại. Bỉ bỉ đông ánh mắt lạnh thấu xương. 7 ngày thời gian, tại Diệp Lãnh Khâu trị liệu xong các ngươi thương thế đầy đủ khỏi hẳn, đến lúc đó dạ tập thất bảo lưu ly tông. Lúc này, tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, ma khí ngập trời một chỗ tối tăm trong rừng cây. Trong rừng cây có một cái trống trải khu vực. Trung gian có một cái tối tăm thành bảo. Thành bảo chung quanh là mấy chục con địa ngục ma long. Hình thể lớn nhất nhỏ chỉ có 10 mét, lớn nhất 100 mét. Trong thành bảo, Diệp Vũ nằm tại trên giường. Áo tím yêu nhiều mỹ nữ ngồi ở một bên cho ăn Diệp Vũ uống thuốc. Mỹ nữ dĩ nhiên chính là Tử Cơ. Thành bảo bên ngoài, cứu được Diệp Vũ địa ngục ma long dài trăm thước thân rồng xoay quanh. Long đầu tại ngoài cửa sổ nhìn về phía trong phòng. Tử cơ đại nhân, hắn thế nào? Tử cơ đại mi giãn ra. Còn tốt các ngươi kịp thời ngăn cản. Không phải vậy tiếp tục bảo đi xuống. Cho dù hắn là trung kết chi tử, nhưng còn trẻ, hồn lực đẳng cấp chỉ là 68 cấp. Bảo tẩu sau tinh thần lực của hắn cùng tự thân tiêu hao rất lớn. Nếu là muộn cái một giờ, cho dù bảo tẩu giải trừ, hắn cũng lại bởi vì bảo tẩu phụ tải tươi sống mệt chết. Hiện tại đã không có gì đáng ngại, cần nghỉ ngơi cùng phục dụng tinh thần linh dược, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.